Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, Trần Bắc Hàng. Lâm Phong gật gật đầu, đem một cái quyển trục đưa cho Hắc Y Nhân, cười nói: "Ngươi không sợ ta cầm ngươi cái này lệnh bài bốn phía làm ác?" Tiếp tục nhiều chuyện hỏi một câu. Huynh đài duy nhất một lần muốn nhiều như vậy quyển trục thì có ích lợi gì đây? Thiên kiêu người sao lại cùng run dế chấp nhạt? Ta muốn dùng quyển trục trong năng lượng gia trì một chỗ phong ấn trận pháp. Cái này 18 chương quyển trục ân tình, đời này không quên. Vi huynh cáo từ. Hắc Y Nhân ôm quyền hành lễ, hóa thành một vệt sáng, đội đất mà lên, xông thẳng chân trời. Cái viên kia lệnh bài trên thình lình viết: Khâm Sai Đại Thần Hạo Nguyệt Đế Quốc Nội Các Tổng Trưởng Trần Bắc Hàng. Lâm Phong về đến nhà, Lâm Huân Nhi mới vừa kết thúc tu luyện, tươi đẹp hướng hắn cười một tiếng: "Tỷ tỷ, chúng ta thu thập đồ đạc đi trong thành đi. Ta đáp ứng muốn cho người trị bệnh đây." Lâm Phong nói: "Ngươi còn sẽ trị bệnh đây?" Lâm Huân Nhi kinh ngạc hỏi: "Ngươi 3 ngày trước không phải mới vừa đem bên cạnh Lý Đại Gia ra lợn giống trị chết sao?" Lâm Phong gãi đầu một cái: "Tỷ tỷ, mặc dù ngươi vấn đề để cho ta rất lúng túng, nhưng là ta cảm thấy được ngươi dương cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc bộ dáng đặc biệt đáng yêu." Lâm Huân Nhi rất có yêu nhẹ nhàng đánh một cái Lâm Phong: "Sau này lễ thành nhân sẽ không làm trễ nãi đi. Ngươi thực sẽ trị bệnh sao?" Lâm Huân Nhi cảm giác đến, từ khi đem đệ đệ từ bên dưới vách núi lưng trở lại sau đó, đệ đệ liền trở nên đặc biệt thần kỳ. Cuối cùng là có thể trống rỗng móc đi ra đủ loại đồ vật. Sau đó sờ một cái Lâm Huân Nhi đầu, thần thần bí bí mà nói một câu: "Không nói cho ngươi, yên tâm đi tỷ tỷ." Lâm Phong nói: "Ta cũng không phải bác sĩ thú y, trị lợn chết rất bình thường, trị người cũng không giống nhau. Nhân thể có 116 cái yếu hại huyệt, chấm ngoặc kép, 108 cái yếu hại huyệt." Lâm Huân Nhi nhẹ giọng nhắc nhở nói: "Ta trước đây không lâu mới tại trên sách nhìn thấy, ngạch, chấm ngoặc kép, đi từ tinh thành nha môn trên đường." Lâm Phong mở ra hệ thống bảng thuộc tính nhân vật, chủ hệ thống, Khốc Huyễn Trang bức đánh mặt hệ thống, ký chủ, Lâm Phong, tuổi tác, 16 tuổi, thân phận, Thiên Võ Đại Lục Hạo Nguyệt Đế Quốc từ tinh thành vùng ngoại ô Lâm gia ngoại tộc đệ tử, Khốc Huyễn Trị, 15.760, nắm giữ vật phẩm, 26/40, phụ hệ thống, thần kính hệ thống, thần kính trị, 1.460, tu luyện hệ thống, cấp bậc, 7, thất tinh hồn đồ, võ hồn ấp trứng tốc độ, 7%, tu luyện kinh nghiệm, 400/700, hệ thống kỹ năng, trưởng phong khống hỏa thuật, hoàng giai sơ cấp, độ thuần thục mắc, bạo ngược dung nham tương, hoàng giai trung cấp, độ thuần thục mắc, kim thứ củ sát trận, hoàng giai cao cấp, độ thuần thục mắc, cửu thiên nộ lôi oanh, hoàng giai cao cấp, độ thuần thục mắc, viêm chi thị, huyền giai sơ cấp, độ thuần thục 80%, phong bạo lục hồn nhận, huyền giai sơ cấp, độ thuần thục 80%, còn thừa kỹ năng điểm, 140, mỹ thực hệ thống, mỹ thực điểm, 1220, đan vương hệ thống, đã nắm giữ đan dược, 6/40, đã nắm giữ đan phương, 4. Đan vương điểm, 210, thẻ bài hệ thống, đã nắm giữ thẻ bài, 3, thẻ bài điểm, 160, hệ thống kỹ năng trong. Lâm Phong ngoại trừ học tập cái này 6 cái kỹ năng bên ngoài, còn hối đoái số lớn duy nhất một lần sử dụng kỹ năng. Kỹ năng điểm vừa có thể tăng lên kỹ năng độ thuần thục, cũng có thể hối đoái kỹ năng mới. Thiên võ đại lục trên kỹ năng từ cao xuống thấp phân là thiên, địa, huyền, hoàng tứ giai, mỗi cấp lại phân là đê, trung, cao tam cấp. Tại võ hồn thức tỉnh nghi thức cùng ngày, Lâm gia trưởng lão cho mỗi vị 4 cấp thiên phú trở lên hài tử truyền thụ một cái hoàng giai sơ cấp kỹ năng. Muốn học tập càng nhiều kỹ năng, liền phải nhìn lễ thành nhân biểu hiện. Kỹ năng phi thường đắt giá. Hoàng giai trung cấp kỹ năng, giá cả đều kéo lên tới hơn vạn hồn tệ. Huyền giai cấp thấp kỹ năng giá cả tại 10 vạn hồn tệ tả hữu. Mà địa giai sơ cấp trở lên kỹ năng, động một tí hơn 100 vạn, thường thường có giá không thị, chỉ có thể ở đại hình tông môn, thế lực hoặc là phòng đấu giá trong mới có thể thấy được. Về phần thiên giai kỹ năng, đại lục bên trên thiếu có quan hệ với nó chảy nói cùng truyền thuyết. Lâm Phong cũng cho Lâm Huân Nhi hối đoái 4 cái kỹ năng. Phân biệt là linh miêu phi pháp, hoàng giai sơ cấp, miêu yêu chảo thứ, hoàng giai trung cấp, bàng hoa phất liễu, hoàng giai trung cấp, ám ảnh miêu bộ, huyền giai sơ cấp. Đương Lâm Phong đem sách kỹ năng giao cho Lâm Huân Nhi lúc trong tay, Lâm Huân Nhi thế nào đều không tin hắn bán trứng gà có thể bán đi ra nhiều tiền như vậy. Đương nhiên những cái này công pháp cũng không phải Lâm Phong dùng tiền mua. Mỹ thực điểm có thể dùng tới hối đoái thực đơn, nguyên liệu nấu ăn các loại. Chờ, hệ thống trong đổi đi ra nguyên liệu nấu ăn, không những mới mẻ, mà còn chất lượng vượt qua toàn bộ đại lục bất luận cái gì một chỗ nơi sản sinh. Tử tinh thành phồn hoa vẫn như cũ. Tại đi nha môn trên đường, Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi đột nhiên nhìn thấy một chương người quen biết mặt. Lâm Phong suy nghĩ chết mấy cái tế bào não, mới nhớ lại, đây là năm đó cóc ghẻ. Lúc này cóc ghẻ, một thân rách dưới ăn mày dùng, mặt không biết bao lâu không có rửa, còn giống như đứt một cái chân. Hắn cầm chén, tập tễnh đến Lâm Phong trước mặt, thiếu hiệp, đáng thương ta, thưởng chút tiền đi. Ai, cóc ghẻ, vợ ngươi đây, ngươi thế nào làm ăn mày? Lâm Phong hỏi, cũng chẳng biết tại sao cóc ghẻ sẽ ra lớn như vậy biến cố. Ngươi là ai? Làm sao biết rõ ta từng có tức phụ? Cóc ghẻ vừa nhắc tới nàng, liền hận đến cắn răng nghiến lợi. Đáng chết nữ nhân, nàng muốn đồ, ta mua không dậy nổi. Liền trực tiếp đem ta đạp, lúc ấy cùng ta thề. Muốn yêu đến sông cạn đá mòn, đi thời điểm tuyệt tình như vậy, ta khóc đến con mắt đều mù, chỉ có thể đi ra ăn xin. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, ai, người đáng thương. Lâm Phong thở dài, từ miệng túi trong bắt ra 20 mai hồn tệ, đinh linh leng keng rơi vào hắn trong chén. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân, chấm ngoặc kép, cóc ghẻ nức nở, cho ta cơ hội, ta nhất định muốn báo thù. Chấm ngoặc kép, nha dịch lo lắng trái các loại, chờ, phải các loại, chờ, rốt cục đem chậm ung dung vút qua tới Lâm Phong trông được. Lâm Phong nhượng Lâm Huân Nhi trong phòng khách các loại, chờ, hắn, liền đi theo nha dịch lên lầu, tiến vào nha môn thiếu gia nằm phòng. Phòng hai bên đứng hơn 10 vị tóc tròm râu hoa bạch bác sĩ, trong đó không thiếu hồn sư. Trong miệng nhắc đi nhắc lại đủ loại y học danh từ. Lo lắng tham khảo lấy bệnh tình. Rất chuyên nghiệp bộ dáng. Có thể nha môn trong thiếu gia cũng bị bọn họ sửng sốt là từ thân thể không thoải mái trị thành. Thoi thóp, hồn sư đại nhân. Đây là lão gia nhà ta Lý Hiền. Nhà dịch giới thiệu nói. Lão gia, đây là ta tìm biết y thuật hồn sư. Lý Hiền xem xét Lâm Phong tuổi còn trẻ. Nhíu mày trách mắng nha dịch. Ta cho ngươi đi dán bố cáo, tìm hiểu y thuật thế ngoại cao nhân. Ngươi vậy mà tìm cái tuổi tác như vậy nhỏ, có thể biết cái gì y thuật? Bị nhà mình lão gia một trách mắng, nha dịch có điểm sợ hãi rụt rè. Nói, vị này hồn sư là mộc thuộc tính. Chấm ngoặc kép, mộc thuộc tính. Lý Hiền vẫn như cũ nửa tin nửa ngờ. Có thể tuổi tác như vậy tiểu. Chấm ngoặc kép, nơi nào, Lâm Phong cười nói. Hắn đã hấp dẫn trong phòng phần lớn người ánh mắt. Ta là hỏa thuộc tính hồn sư. Lý Hiền nhíu mày nhìn xem Lâm Phong. Hỏa thuộc tính, tiểu huynh đệ như là tới ta nha môn trong đảo loạn. Mời mau rời khỏi đi. Khuyển tử sinh bệnh, lão phu không rảnh cùng các hạ mù nháo. Tiếp theo, Lý Hiền nổi giận nha dịch. Ta cho ngươi đi tìm mộc hệ hoặc là thủy hệ hồn sư. Ngươi dám tùy tiện kéo cái người trẻ tuổi đi ra lừa gạt ta. Như là nhi tử ta có không hay xảy ra. Chấm ngoặc kép, ha ha a, hỏa hệ hồn sư chạy ra trị bệnh. Không có người trị chết, cũng đến nhượng hắn đốt chết. Người thiếu niên này thật là không có thiện tâm. Nhà khác trọng bệnh,